Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, thẳng tiến Sydney thành. Sydney, toàn bộ Úc Châu khu khổng lồ nhất phần lớn đều, một tòa thành thị liền có được hai tòa thông thiên tháp tương liên đãi ngộ. Toàn thế giới chỉ có nó được trời ưu ái, cũng chỉ có tòa này ven biển thành thị. Bỏ ra cùng Eden đảo đồng dạng đại giới, tu kiến cao cao tường thành đến giữ gìn Sydney cảng sạch sẽ cùng an toàn. Trên thế giới duy hai có thể trông thấy Lam Hải địa phương. Chính là chỗ này, giờ này ngày này Sydney, so thế kỷ 20 sơ làm lớn ra một lần trở lên. Có được xa hoa nhất khu sinh hoạt, vàng son lộng lẫy nhà cao tầng. Biểu hiện ra các loại tác phẩm nghệ thuật nhà bảo tàng. Còn có mục tiền thế giới trên hùng vĩ nhất ca kịch viện. Toàn cầu tất cả cao cấp diễn xuất, cơ hồ đều chọn ở chỗ này tiến hành. Khổng lồ Sydney được xưng là địa cầu các phú hào hậu hoa viên. Có được xa hoa nhất khu biệt thự Sơn Trang, đỉnh cấp quản lý tự động hệ thống. Ở chỗ này đặt mua một tòa bất động sản. Biến thành thân phận hiển hách biểu tượng, bao quát Trương Lam, tại kế thừa đế quốc tập đoàn chủ tịch vị trí về sau. Tự nhiên cũng có được tại Sydney hơn 30 tòa bất động sản. Chỉ bất quá hiển nhiên tinh thần là sẽ không theo Trương Lam thực hiện. Bởi vì Trương Lam đã tiến vào tôn nghiêm tường thành tin tức. Sydney đầu đường cũng biến thành chuẩn bị chiến đấu giờ cao điểm. Đại lượng công trình xa tại từng cái giao lộ thiết lập lấy công sự che chắn. Nhiều người cao ngất cao ốc chọc trời bị trưng dụng, thiết lập rất nhiều người cùng máy móc hỗn hợp chỗ nấp. Mà tại một chút ẩn tàng trên nóc nhà cũng bị mắc nối được đạn đạo hệ thống. Pháo laser, thành phòng pháo, chỉ cần là nhân loại sử thượng đã từng xuất hiện vũ khí nóng. Ở chỗ này đều có thể tìm tới. Mà nguyên bản dân chúng đâu? Một nửa có tiền đã trước một bước đi đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong. Hưởng thụ căn phòng độc lập cùng đưa tới đồ ăn. Còn lại nghèo khó thị dân căn bản cũng không có tiến vào nơi ẩn núp tư cách. Bọn hắn không dám dừng lại dưới làm việc. Bởi vì chết đói sợ hãi xa so với chiến tranh càng khủng bố hơn. Bởi vì tự do tập đoàn xây dựng rầm rộ. Cho nên cực kỳ may mắn, tất cả tầng dưới chót thị dân đều có công việc có thể sống tạm. Bọn hắn hiệp trợ quân đội tu kiến công sự che chắn, vận chuyển hàng hóa, sản xuất quân công vật tư, nhập ngũ tiếp nhận quân đội huấn luyện, mặc kệ ngày mai sẽ chết ở đâu, đều tuyệt đối sẽ không chết đói tại đầu đường cuối ngõ. Lại bị công nhân vệ sinh thu đi làm thành phân bón. Dùng để tưới tiêu thổ nhưỡng, loại thời điểm này, có rất ít người giống côn dạng này, còn có thời gian rỗi đứng tại bên đường, nhìn trước mắt ngựa xe như nước cảnh tượng ngẩn người, tại một cái lính gác liền muốn phát hiện hắn động tĩnh thời điểm. Núp ở phía sau trong ngõ Jin Dark một tay lấy hắn kéo vào. Ông chủ, chúng ta không phải đến ngắm cảnh, chú ý ở chỗ này. Chúng ta không có chứng minh thân phận, một khi bị phát hiện, cũng chỉ có thể đi đường. Jin Dark trêu chọc nói, tại sao muốn chạy? Côn không hiểu nói, thổ địa cũng không phải là một loại nào đó sinh vật có tài nguyên. Đối tại địa cầu tới nói, bất kỳ cái gì sinh vật đều chỉ là khách qua đường. Biết biết, ngươi là thượng đế, ngươi có thể cùng hết thảy mọi người giảng đạo lý, không muốn nghe. Liền toàn bộ xử lý nha, nhưng đừng quên chúng ta tới mục đích là cái gì, ngươi là tìm đến tinh thần, nhanh như vậy đánh cỏ động rắn, nếu là hắn chạy, hoặc là sớm thi hành kế hoạch, vậy ngươi không cũng rất hoán niệm sao? Ngươi nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý, Côn nhẹ gật đầu, cho nên, muốn hoàn thành nhiệm vụ liền tạm thời nghe nghe đề nghị của ta. Điệu thấp một điểm. Tìm tới tinh thần về sau, chúng ta lại động thủ, tận lực chỉ giết cái này một cái là đủ rồi. Jin Dark thật lo lắng tòa thành thị này lại biến thành tử thành, ta đối với sinh mạng không có cảm giác, nhưng cũng không biểu hiện ta đối với giết chóc liền cảm thấy hứng thú. Ngươi không cần như vậy sợ hãi. Côn có thể lý giải Jin Đạc đang suy nghĩ gì. Cảm tạ Côn đại nhân phối hợp. Chúng ta có thể bắt đầu. Jin Đạc một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Chúng ta tối dễ dàng nhanh một chút. Bởi vì ta đã cảm giác được. Hắn vào thành. Côn nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Nói tới cái kia hắn. Không cần nghĩ. Jin Đạc cũng biết liền là Trương Lam. Nhiệm vụ của các ngươi không có giao tập. Không là địch nhân. Không cần thiết động thủ. Jin Đạc liên tục cường điệu. Ta cùng hắn xác thực tồn tại đổ ước. Bất quá. Cũng không biểu hiện hắn quấy nhiễu hành động lúc. Ta cần tuân thủ. Hắn biết rõ loại này giới định. Cho nên xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta lúc. Ta không bảo đảm sẽ không sớm kết thúc tính mạng của hắn. Gôn cũng là dị thường thẳng thắn. Đã như vậy, vậy liền thật nhanh một chút đi. Jin Đạc lôi kéo Côn lại bắt đầu hành động bố cục. Liên quan tới viễn cổ siêu thần binh sự tình, Jin Đạc đã sớm từ mật hoan hành động tổ nơi đó biết được. Chỉ bất quá còn chưa kịp đem tin tức này truyền cho Trương Lam. Toàn bộ mật bình liền đã bị Côn cho xử lý. Hắn cũng đã trở thành Côn tùy tùng. Jin Đạc tin tưởng. Trương Lam đã đi vào Sydney, liền nhất định đã thu được đủ nhiều tình báo. Nàng là như vậy sợ hãi Trương Lam cùng Côn gặp mặt. Hoặc là nói nàng vẫn luôn thật sâu sợ hãi lấy Côn. Quái vật này, căn bản không biết mạnh lớn đến trình độ nào. Trương Lam điều khiển xe con vứt bỏ tại Sydney vùng ngoại ô 5 cây số vị trí. Nhưng tuần tra máy bay không người lái phát hiện xe con lúc. Súng ống đầy đủ thiết lâm quân, mở ra 3 chiếc xe bọc thép tới, các chiến sĩ tìm kiếm dấu chân, vân tay các loại tin tức, nhưng không có tìm tới Trương Lam đám người bóng dáng. Báo cáo tổng bộ, đã xác nhận cỗ xe làm mục tiêu thoát đi Orin sử dụng xe con. Dấu chân phương hướng là Sydney thành, động cơ đóng còn nóng, chứng minh bọn hắn rời đi không xa. Đề nghị biên phòng làm tốt cảnh giới, khởi động cấp S hệ thống phòng ngự. Đội trưởng băng lãnh tại trong tai nghe hồi báo, cấp tốc trở về, đem xe nổ, tải về đi khu vực đầu độc, ô nhiễm cả khu vực. Thiết thấm hạ lệnh, tuân mệnh, đội trưởng phất phất tay, tất cả đội viên cấp tốc về tới xe bọc thép bên trên. Kia xe con bị tạc lên trời. Về hình xe bọc thép không ngừng hướng bốn phía bắn bao trùm thức đạn hỏa tiễn. Ở giữa không trung nổ bể ra đạn dược. Phun tung tóe xuất chúng nhiều lục sắc phát sáng tính phóng xạ vật chất. Đầy đủ giết chết hết thảy rắn. Côn trùng, chuột, kiến, chớ nói chi là người. Loại này ô nhiễm hoàn cảnh sát pháp. Sẽ để cho ven đường 5 cây số bên trong. Tương lai 20 năm ngay cả cỏ đều dài không ra. Chỉ là vì phòng ngừa Trương Lam càng nhanh đến cửa ải. Nhưng khiến cái này người không tưởng tượng nổi là. Trương Lam, Alice cùng Tần Diệu Thủ liền hách tại xe bọc thép ngọn nguồn. Bị bọn này điều tra chiến sĩ mang về Sydney. Bọn hắn thật là tâm ngoan. Dạng này không chút kiêng kỵ ô nhiễm hoàn cảnh. Muốn chờ tự nhiên thoái biến. Cần ít nhất 100 năm a. Tần Diệu Thủ không khỏi lấy ra phòng phóng xạ khẩu trang đeo lên. Còn đưa cho Trương Lam cùng Alice. Địa cầu giao cho bọn hắn trong tay đi phá hư. Kỳ thật căn bản liền chống đỡ không đến 100 năm. Trương Lam nhẹ giọng thở dài. Các ngươi có thể đổi cái thời gian cùng địa điểm nói chuyện phiếm sao? Đỉnh đầu chúng ta nhưng còn có một bầy kiến hôi. Alice nhẹ nhàng chỉ phía sau gầm xe, là nàng dùng luyện kim chú văn trận đổi thành ra nút thắt, đem bọn hắn móc ngược tại gầm xe. Về mặt thời gian tính, Jin Đạc cùng Côn hẳn là cũng đã đến Sydney, bọn hắn còn có thể như vậy gióng trống khua chiêng đến lục soát ta. Chứng minh Côn hành tàu chính là điệu thấp lộ tuyến, nếu như hành tàu chính là điệu thấp lộ tuyến như vậy nói rõ. Trương Lam tính toán ra một cái, rung động lòng người kết quả. Jin Đạc, có thể ảnh hưởng Côn hành vi rồi. ngươi là nghiêm túc sao? Đây chính là thần, làm sao có người có thể chi phối hành vi của hắn? Alice khó có thể tin nói, từ tình huống trước mắt nhìn, Jin Dark xác thực đã làm được, mặc dù không biết nàng là làm sao làm được, nhưng Jin Dark để hết thảy trở nên có được càng nhiều khả năng. Trương Lam không thể không bội phục, Jin Dark tương đương làm được sử thượng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua sự tình. Nhưng càng là như thế, Trương Lam càng là lo lắng Jin Dark an toàn. Nếu như thao tác không tốt, đem diễn biến thành muốn từ côn trong tay cướp người. Cái loại cảm giác này, tựa như muốn từ thần trong tay cướp đi kẹo que đồng dạng. Dùng sinh mệnh tại làm lớn chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.